khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 667, gọi ta Bách Lý Viện Trưởng. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải Đường cúi người cười nói. Lăng Vân Học Viện những người khác. Lăng Vân Học Viện cùng Cửu Diệu Thành. Cách rất xa. Dù sao mà lấy tốc độ tăng trưởng Xích Kim Huyền Tước. Cũng hao phí không ít thời gian. Khoảng cách càng xa, dựng truyền tống trận pháp cũng liền càng phức tạp. Tốt trải qua thời gian dài như vậy. Ở vào Lăng Vân Học Viện truyền tống trận pháp đã dựng hoàn thành. Hôm nay, cũng là Lăng Vân Học Viện bên trong người tới thời gian. Tiểu nữ hài bộ dáng Huyền Tước giật mình gật đầu. Sau đó kinh hỉ nói. Có phải hay không một hồi liền có thể nhìn đến Bách Lý Gia Gia bọn họ rồi. Bách Lý Viện Trưởng muốn là nghe được ngươi gọi như vậy hắn. Nhất định lại sẽ tức giận. Mộ Dung Hải Đường cười. Ta mới không sợ. Huyền Tước giòn tan nói. Một đám các học viên cũng trò chuyện với nhau. Mấy phút sau, quảng cáo. Phạm Thừa Thiên cười cười. Tới. Truyền tống trận pháp phía trên khắc họa đường vân. Dần dần có quang mang xuất hiện. Theo thời gian trôi qua. Biến đến càng ngày càng sáng. Vô số ánh sáng phác họa. Lấy cực kỳ phức tạp phương thức lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Tại trung tâm vị trí hội tụ. Đồng thời có mênh mông linh lực tại trận pháp nội bộ dựa vào năng lượng quanh co bị điều động. Trung tâm trận pháp trên không. Có không hiểu khí tức phun trào lấy. Không gian giống như là mặt hồ giống như nổi lên từng trận gợn sóng. Dần dần biến đến trong suốt. Thông qua hình thành không gian môn hộ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến đối diện có thật nhiều đi lại bóng người. Theo thời gian tiếp tục. Không gian môn hộ biến đến như là trong suốt mặt kính đồng dạng. Đối diện khách đến thăm giống như là xuyên thấu một tầng vô hình hơi có trở lực bình chướng. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm tới chỗ này. Truyền tống trận pháp bốn phía có không ít vây xem ăn dưa quần chúng. Cứ việc những ngày này bọn họ đã nhìn qua rất nhiều lần truyền tống trận pháp khởi động hình ảnh. Nhưng như hôm nay loại này bàng đại quy mô còn là lần đầu tiên nhìn đến. Không thể không nói, theo sinh hoạt hàng ngày dần dần phong phú, Cửu Diệu Thành các cư dân cũng bắt đầu chú ý tới phương diện tinh thần giải trí. Đương nhiên, càng lớn có thể là thiên tính phóng thích. Dù sao, mặc kệ ở thế giới nào, mọi người luôn luôn đem xem náo nhiệt hành động thông suốt đến cùng. Viện trưởng, gần trăm người theo truyền tống trận pháp phía trên đi xuống. Cùng Phạm Thừa Thiên chào hỏi, cầm đầu mười mấy người, trên thân đều tản ra không tầm thường khí tức. Lăng Vân Học Viện làm Thiên Lan Đại Lục bốn đại học viện một trong. Đi là đã tốt muốn tốt hơn lộ tuyến. Học viên trong học viện số lượng, tổng cộng cũng liền mấy trăm, mười mấy tên học viên. Hiếu kỳ quan sát bốn phía cái này thành thị xa lạ. Đây chính là Cửu Diệu Thành sao? Nhìn qua rất hùng vĩ nha. Tốt nhiều tu luyện giả. Bọn họ đều là vì khởi nguyên thương thành mà đến sao. Một hồi liền có thể chơi đến trong truyền thuyết toàn bộ tin tức trò chơi. Tốt chờ mong. Các học viên nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp. Biểu lộ hưng phấn. Bách Lý Gia Gia. Huyền Tước hướng Bách Lý Ôn Thư chạy tới. Bách Lý Ôn Thư là trung niên nam tử bộ dáng. Ôn tồn lễ độ, quảng cáo, nghe được Huyền Tước gọi tiếng về sau. Khóe mắt khẽ nhăn một cái. Tiểu Huyền Tước, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Muốn gọi ta Bách Lý Viện Trưởng. Bách Lý Ôn Thư ngồi xổm người xuống. Vừa cười vừa nói. Biết, Huyền Tước mở to ngập nước mắt to. Chấm, Bách Lý Gia Gia, Bách Lý Ôn Thư, các học viên ào ào quay đầu đi chỗ khác. Cố nén ý cười, Phạm Thừa Thiên cũng nhịn cười không được cười. Tốt tốt, tiên tiến Cửu Diệu Thành lại nói. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập Cửu Diệu Thành. Trên đường, Bách Lý Ôn Thư còn không hề từ bỏ uốn nắn Huyền Tước vấn đề xưng hô. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem, kết quả không được để ý chính là giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.